Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 341. Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng La còn nhớ lúc anh bắt tôi đã nói gì không? Sắc mặt La Duệ không khỏi càng thêm khó coi. Lúc đó, anh ta thề son sắt nói rằng tuyệt đối sẽ không để chuyện này từ vụ án hình sự biến thành vụ án dân sự, để Diệp Ninh Huyền dễ dàng thoát tội. Nhưng bây giờ lại đi theo hai cha con nhà họ Diệp đến giúp hòa giải. Nhưng đây cũng không phải là ý của anh ta. Nếu không phải cấp trên ép anh ta đến, anh ta thả C, H, E, T cũng không xuất hiện ở đây. La Duệ cố nén sự xấu hổ, liếc nhìn Diệp Trấn Ninh. Chủ tịch Diệp, người hai người muốn gặp cũng đã gặp rồi. Chuyện tôi đã đồng ý cũng đã làm rồi. Còn về việc thuyết phục cô Diệp như thế nào thì phải xem hai người rồi. Tôi không còn gì để nói. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của La Duệ, Diệp Trấn Ninh cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao, ban đầu La Duệ cũng trăm nghìn lần không muốn đi cùng. Diệp Trấn Ninh ho khan một tiếng, dịu giọng, nói với Diệp Ninh Huyền. Huyền Huyền à, nhưng lời Diệp Trấn Ninh vừa nói ra đã bị Diệp Ninh Huyền lạnh lùng cắt ngang. Chủ tịch Diệp, chúng ta có quan hệ gì mà ông gọi thân mật như vậy? Ông vẫn nên gọi tôi là cô Diệp hoặc bà Bùi thì hơn, Diệp Trấn Ninh sa sầm mặt. Diệp Vĩnh Thần lập tức quát Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền, cô nói năng kiểu gì vậy? Tuy cô không phải là con gái ruột của ba, nhưng dù sao nhà họ Diệp cũng đã nuôi cô lớn như vậy. Nếu không có nhà họ Diệp, cô có thể gả cho Bùi Phượng Chi sao? Nếu không có nhà họ Diệp, sao cô có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay? Diệp Ninh Huyền cười khẩy một tiếng. Cô ném một bản hợp đồng lên trước mặt Diệp Trấn Ninh và Diệp Vĩnh Thần. Ồ, tiếp theo cậu cả Diệp có phải định nói tôi là kẻ qua cầu rút ván, không biết ơn, vong ân bội nghĩa đúng không? Anh không bằng xem bản hợp đồng này đi. Tôi và nhà họ Diệp đã sớm không còn quan hệ gì rồi. Tên của Diệp Trấn Ninh được viết rõ ràng trên đó. Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ. Diệp Vĩnh Thần cúi đầu nhìn chữ ký trên tờ giấy từ bỏ quan hệ. Một lúc lâu sau mới phản bác. Cho dù là vậy, cô cũng không thể đối xử với Hâm Hâm tàn nhẫn như vậy. Cô chính là ghen tị với Hâm Hâm vì nó giỏi hơn cô, nên mới tìm mọi cách hãm hại nó. Cô... Trước khi Diệp Vĩnh Thần kịp mắng ra những lời khó nghe hơn, Diệp Ninh Huyền đã giơ tay ngăn anh ta lại. Diệp Vĩnh Thần, đừng quên hai người đến đây làm gì. Chú ý thái độ nói chuyện của anh. Cầu xin người khác thì phải có dáng vẻ cầu xin người khác. Lời mắng chửi sắp thốt ra của Diệp Vĩnh Thần bị cắt ngang. Cứ như có con ruồi mắc kẹt trong cổ họng, không nhả ra cũng không nuốt xuống được. Chỉ có thể tự cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng. Nửa ngày cũng không nói nên lời. Diệp Trấn Ninh liếc nhìn anh ta đầy thất vọng, lúc này mới dịu giọng nói với Diệp Ninh Huyền. Huyền Huyền, trước đây là ba không đúng, ba chỉ là nhất thời tức giận nói vậy, mong con có thể tha thứ cho ba, coi như tờ giấy từ bỏ quan hệ này chưa từng xuất hiện, sau này chúng ta vẫn là người một nhà, được không? Nói xong, Diệp Trấn Ninh không đợi Diệp Ninh Huyền bày tỏ thái độ đã trực tiếp cầm tờ giấy từ bỏ quan hệ đó lên xé nát. Diệp Ninh Huyền nhìn hành động của Diệp Trấn Ninh với vẻ cười như không cười, ánh mắt đó như thể có thể nhìn thấu tâm can Diệp Trấn Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy từ bỏ quan hệ này nếu ông muốn xé thì cứ xé đi, dù sao cũng chỉ là bản photo, ông muốn xé bao nhiêu tôi cũng có thể photo cho ông, hơn nữa cho dù ông có xé bản gốc cũng không sao, dù sao khi tôi lấy được nó đã cho người mang đến văn phòng công chứng Giang Thành công chứng rồi. Ở đó có hồ sơ lưu trữ. Thịt trên mặt Diệp Trấn Ninh lập tức chảy xệ xuống, trông có chút đáng sợ, nhưng một lúc sau, ông ta vẫn kìm nén cơn giận, hiếm khi nói chuyện với Diệp Ninh Huyền bằng giọng điệu hòa nhã. Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là để Hâm Hâm ra khỏi nơi đó, nên con có thể đến đồn cảnh sát rút đơn kiện không? Dù sao cũng là người một nhà, có cần thiết phải ầm ĩ đến mức này sao? Diệp Ninh Huyền sửa lời ông ta, ai là người một nhà với ông, chủ tịch Diệp đừng tưởng rằng đánh bài tình thân với tôi còn có tác dụng nhé. Hai người muốn tôi rút đơn kiện cũng không phải là không được, nhưng điều kiện tiên quyết là, hai người bằng lòng trả giá bao nhiêu. Diệp Vĩnh Thần cũng bị bộ dạng không nhận người thân của Diệp Ninh Vãn làm cho tức điên lên, vỗ mạnh một cái vào bàn trà, lạnh lùng chất vấn. Cách chương.